Thiên thần băng giả Angel Eye, gocchuyenaudio.com. Chương này nói về quá khứ của nó nha. 8, 12 giờ khuya tại nhà nó. Chào buổi sáng, Kin nói rồi bước vào phòng ăn. Anh ngồi xuống đi, Mary, Kevin và Anna đâu? Giờ vẫn nướng à, Kin? Vâng, không có Sarah thì Anna không bao giờ dậy trước 10 giờ đâu. Mary, vậy thiên băng đâu rồi? Kin, có lẽ vẫn đang ngủ. Đêm qua chắc nó làm việc khuya. Mary, khỏi đợi Sarah dậy, lên kêu hai con heo kia dậy đi. Kin, sau đó, ba người Kin, Mary và hắn lên kêu Anna và Kevin dậy. Đầu tiên là phòng Kevin. Kevin, dậy mau. Hắn, im ngay, để tao ngủ. Kevin nói nhưng mắt nhắm tít lại. Mày dậy đi, nướng cháy nhà em tao à, Kin. Thằng khốn, im để tao ngủ, tao cho nổ nhà mày đấy. Kevin chùm chắn kín đầu. Hai ba người nhìn Kevin thở dài. Chợt Mary nghĩ ra điều gì đó, thì thầm với người còn lại. Anna, mày sao vậy? Tỉnh lại đi, đừng làm tao sợ. Mary hét, Anna tỉnh lại đi. Kin, mau đưa Anna đến bệnh viện. Đầu nó chảy nhiều máu quá. Hắn, Kevin nghe thấy vậy thì tung chăn ra. Vội chồm dậy nói, BX tao bị sao vậy? Nhìn xung quanh không thấy Anna, chỉ thấy ba người cười đắc thắng. Nhận ra mình bị lố. Kevin quát, bọn mày thật quá quát. Nói rồi anh bỏ vào phòng tắm làm VSCN. 10 phút sau, ra rồi nè, làm gì hù tao ác quá vậy? Kevin, qua gọi vợ mày, giờ nó còn nướng đó. Kin, tại phòng Anna, BX à, dậy đi. Muộn rồi đó, Kevin, Anna dậy đi, băng về nó giết mày giờ. Mary, nói mãi mà Anna vẫn chùm chăn kín mít. Mary hét, dậy mau, sóng thần đến kìa, đang trên núi. Anna vẫn chùm chăn, núi lửa phun trào. Kin, Việt Nam không có núi lửa. Vẫn chùm chăn, động đất. Kevin, không rung. Anna, vòi rồng, lốc xoáy. Kin, khiêng giường đi là được. Anna, qua bao nhiêu thiên tai. Anna vẫn chùm chăn kín. Mary hét, Ox mày té cầu thang sắp chết rồi. Chết thì chôn, mặc kệ. Anna vẫn chưa dậy. Mọi người ngao nhán, ngạc nhiên trước câu trả lời của Anna. Mary nói, anh đừng buồn, nó mà đã ngủ thì không quan tâm đến cái gì đâu. Kevin, à, có cái này có thể kêu nó đậy. Mary nói rồi mở điện thoại ra, áp sát tai Anna và bật lên Anna. Dậy mau, có 10 phút để xuống phòng ăn. Một giọng nói lạnh lùng quen thuộc chui vào tai Anna. Cô vùng dậy, chạy với tốc độ ánh sáng vào nhà tắm VSCN. Sau đó chạy vụt xuống phòng ăn mà không để ý gì. Mọi người ngơ ngác, sao có thể làm với tốc độ đó chứ? Mary đắc thắng, chỉ có nó mới kêu được Anna. Sau đó ba người đi xuống phòng ăn, vừa tới nơi đã nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Anna. Cô quát, sao mọi người lại lấy thứ đó gọi tôi? Không dùng nó chắc mày vẫn đang nướng. Mary, BX hư lắm nha. Dọa Ox sắp chết mà vẫn thản nhiên. Kevin ký đầu Anna, có ạ, Anna ngu ngơ. Mọi người chán nản với câu nói của Anna. Nhưng tao vẫn sớm hơn một người đó. Anna, ai, Mary, thì Sarah đó. Gần 9 giờ rồi mà nó vẫn nướng khét lẹt. Anna, ai nói tao vẫn ngủ. Nó lạnh lùng từ ngoài cửa bước vào. Mày dậy từ bao giờ vào đi đâu vậy? Mary, tao không ngủ nên không có giờ dậy và đi ra ngoài vườn hoa. Nó nói rồi ngồi xuống bàn ăn. Em không ngủ sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Kin, không sao, em quen rồi, còn mọi người ăn đi. Nó nói, ăn xong, mọi người ra vườn nhà nó. Kin và Mary ngồi ở chỗ hôm trước nó và cô ngồi. Hai người tâm sự vui vẻ. Anna và Kevin thì hồ nước đằng sau nhà. Hai người ngồi trên thảm cỏ xanh mướt nói chuyện tình cảm. Nó và hắn thì ra vườn nó tự tạo nên. Hắn và nó ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Hắn nhìn xung quanh và hỏi. Em tạo ra các loài hoa này à? Nó, em đa tài thật đó. Hắn, tôi biết điều này. Nó, tôi có thể yêu cầu em một chuyện được không? Hắn, nếu có thể, nó, em kể lại cho tôi về quá khứ của em được không? Một phần thôi cũng được. Hắn thành khẩn, biết để làm gì, nó, tôi muốn biết nhiều điều về em hơn. Nó không biết tại sao lại muốn kể cho hắn nghe. Dường như mỗi lần hắn yêu cầu hay nhờ vào nó, đều thôi miên khiến nó chấp thuận. Flashback, anh Thiên Ân, trả lại kẹo cho em đi. Một đứa bé 5 tuổi nhõng nhẽo đi theo một thằng nhóc 6 tuổi. Lêu lêu, anh không trả, thằng nhóc cười, mama ơi, anh Thiên Ân lấy kẹo của con. Đứa bé khóc lớn gọi mẹ, Kina, con trả kẹo cho em đi. Thiên băng của mẹ đừng khóc nữa nha. Người mẹ từ trong bếp đi ra, ôm lấy nó và dỗ dành nó. Tiểu băng phải nói là tiểu băng thương anh ân nhất, tiểu băng yêu anh nhất, nói sau anh sẽ trả. Kin nói, tiểu băng thương anh ân nhất, tiểu băng yêu anh nhất. Nó nói, anh cũng thương tiểu băng nhiều lắm. Kin nói rồi đưa kẹo cho nó và ôm lấy nó. Thôi nào hai đứa, không thương mama à, mama nó vòng hai tay ôm nó và Kin. Tụi con thương mama và papa nhiều lắm đó. Nó nói, mama ơi, sau này lớn con sẽ lấy tiểu băng làm vợ nha. Kin, sao con lại nói thế? Mama nó hỏi, tại vì tiểu băng dễ thương lắm. Kin, cả nhà có chuyện gì vui vậy? Papa nó mở cửa đi vào và nói. À papa về, Kin chạy ra ôm cổ ông Trần. Vừa rồi cả nhà đang nói chuyện gì vậy? Ông Trần nói, papa à, sau này lớn con sẽ cưới tiểu băng. Vì tiểu băng của con là dễ thương nhất. Kin, thằng nhóc này, mới 6 tuổi mà đã mê gái vậy rồi. Sau này sẽ làm ra chuyện gì đây? Mama nó nói, Thiên Ân à, như vậy không được đâu. Con và băng là anh em của nhau. Đều do ba mẹ sinh ra. Cưới nhau là phạm pháp đó. Ông Trần xoa đầu Kin. Vậy thôi đi, con không cưới tiểu băng nữa đâu. Kin dùng mình, phải ngoan vậy chứ. Ông Trần hài lòng rồi quay sang mama nó. Em à, có cơm chưa? Anh giói rồi, anh vào ăn đi, mama nó nói rồi cõng nó vào trước. Thiên Ân, ta cũng vào thôi, ông Trần nói rồi kênh Kin lên vai mình sau đó vào phòng ăn. Mọi người ăn uống vui vẻ. Một tháng sau đó, ông Trần từ ngoài cửa đi vào. Vẻ mặt khác hẳn ngày thường. Mẹ nó thấy vậy chạy tới hỏi. Anh nhà, có chuyện gì vậy? Sao cô dám làm như vậy? Ông Trần hét to, chấm, em làm gì, anh giải thích cho em có chuyện gì xảy ra. Mẹ nó, tôi muốn cô tự nhận mọi chuyện. Ông Trần, chuyện gì mới được chứ? Mẹ nó, cô còn không chịu thú tội à? Cạch, nó và Kin dắt tay nhau bước vào. Thấy cảnh tượng trước mắt là ba mẹ đang to tiếng với nhau. Nó và Kin vội chạy lại. Kin hỏi, có chuyện gì vậy ba? Mày cút ra ngay, ông Trần quát lên, đẩy Kin ra làm anh ngã xuống. Anh à, anh vẫn chưa đuổi mẹ con kia ra để mẹ con em vào ở à, một người phụ nữ ăn mắc. Mặt đắp tấn phấn, giọng điệu chua ngoa đi vào. Em yên tâm, hôm nay anh sẽ đuổi mà. Ông Trần, thì ra mọi chuyện là thế này. Thiên băng Thiên Ân chúng ta đi. Mẹ nó nói rồi lên phòng lấy đố. Diễm Kiều, Ngọc Diệp vô đây, mụ đàn bà gọi lớn. Từ ngoài cửa có hai đứa bé tuy nhỏ nhưng trong kênh kiệu đi vào. Ông Trần lấy ông Trần. Diễm Kiều nũng nịu, bà à, sao bây giờ bọn con mới được về đây? Chấm chấm, hai người kia là ai vậy? Chỉ về phía nó và Kin. Ngọc Diệp, nó thấy người khác ôm ba mình thì tức giận. Chạy tới kéo hai nhỏ kia ra và lạnh giọng nói. Không được ôm ba tôi. Hai nhỏ tức giận, định xông tới đánh nó. Chưa chạm được đến nó thì Kin Du Hai ngủ ngã nhào xuống đất. Kin quát, hai người định làm gì em tôi vậy? Hai nhỏ sợ hãi nhìn cậu bé trước mắt, cao hơn hai nhỏ hẳn cái đầu. Hai nhỏ khóc òa lên. Bà Rose, người phụ nữ vừa nãy, chạy tới, quát lên, thằng nhãi, dám du con tao à, rồi bà ta vung tay đánh Kin. Nhưng chợt có một cánh tay ngăn bà ta lại rồi đạp bà ta ngã xuống. Mẹ nó, tôi sẽ liều chết với người nào động vào con tôi. Chát, ông Trần tức giận đi tới và vung tay tát mẹ nó. Mẹ nó rưng rưng nước mắt, mặt in rõ bàn tay ba nó. Nó tức giận, vơ cái bình hoa và ném thẳng vào đầu ông Trần Soảng rồi quay sang mẹ nó. Mẹ, anh Kim chúng ta đi. Chúng ta sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Không cần ông ta, chỉ về phía ba nó. Chúng ta cũng có thể sống hạnh phúc. Rồi quay sang ba nó. Ba à, ba đã đối xử với mẹ con như vậy thì con cũng xin tuyệt giao với ba. Từ nay ba sẽ không có đứa con tên Trần Thiên Băng nữa đâu. Và, các hành động của ba ngày hôm nay, con sẽ quay lại và khiến ba đau hơn mẹ con gấp nhiều lần. Nó nói rồi nắm tay mẹ nó và Kim ra ngoài. Tất cả mọi người hiện tại đang ngạc nhiên, kinh ngạc về nó, một cô bé 5 tuổi lại có thể nói với giọng lạnh như thế. Ngay cả họ dù cô cũng không thể nó cô bé Nam Tê lại có thể. Bảo vệ, giữ Kim lại và đuổi hai người kia ra khỏi nhà. Papa nó hét lên và chạy ra giữ tay Kim lại. Không, tôi không muốn sống với ông. Tôi muốn sống với mẹ và Tiểu Băng của tôi. Kim giằng tay mình ra khỏi ông Trần. Anh mau thả tay Kim ra. Nó sẽ sống cùng tôi và Thiên Băng. Tôi có đủ sức để nuôi dưỡng con tôi. Anh hãy quay lại lo cho mụ đàn bà cướp chồng người khác và hai đứa con rơi của anh đi. Mẹ nó nói kéo tay Kim lại. Kim là người được chọn để thừa kế tập đoàn. Tôi không thể để cô đưa nó đi được. Ông Trần, ông thả anh Kim ra. Nó xông vào cắn tay papa nó khiến ông vội bỏ tay ra. Con bé hỗn láo, mày dám cắn ba mày à? Ông Trần định giơ tay tát nó thì có một bàn tay ngăn tay ông lại. Mẹ nó nói, anh muốn đánh Thiên Bằng thì phải bước qua xác tôi. Ba nó tức giận quát. Mau đuổi hai người này ra. Chỉ về phía nó và mẹ nó. Và giữ Kim lại, chỉ về phía Kim, ngay lập tức, vệ sĩ chạy tới, kéo mẹ nó và nó ra ngoài cổng rồi đóng sầm nó lại. Kim bên trong gào lên. Không, mẹ, Tiểu Băng, Kim nhất định đi tìm hai người. Kim, mẹ nó đứng bên ngoài ôm mặt khóc, nó khẽ gạt nước mắt trên mặt mẹ nó và nói. Mẹ đừng khóc, nhất định con sẽ đưa anh Kim về cho mẹ mà. Ừ, mẹ nó gạt nước mắt, mỉm cười nhìn nó, Thiên Băng à, sao con có thể lạnh như vậy chứ? Lúc đó mẹ không nhận ra con luôn đó. Nó khẽ mỉm cười, mẹ nó mắng, lần sau không được làm vậy nữa nha. Vậy là hư lắm đó, ba con sẽ buồn lắm. Có lần sau sao mẹ? Nó, mẹ nó khựng người, nhưng rồi định thần lại và nói. Chúng ta sẽ bay sang anh với và con. Mẹ nó nói rồi cầm tay nó đi tới sân bay và bay thẳng tới anh. Gặp bà nó và kể lại chuyện cho bà nó nghe. Bà nó tức giận quát. Ta sẽ không để yên chuyện này, đừng tưởng ta không làm gì được nó. Hai con ở lại đây với ta. Bà nó nói rồi kêu người xếp chỗ cho mẹ nó và nó. Từ đó hai mẹ con nó sống ở anh với bà nó. Cách chương.